Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong Siêu Philato làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturhe và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Jordan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Anh chị em và các bạn giải thích cái câu thánh kinh này ra làm sao? Chắc đâu có phải lần đầu tiên, nhiều lần nghe cái câu thánh kinh này rồi. Anh chị em hiểu làm sao? Tôi chắc là anh chị em sẽ giải thích cho tôi núi đồi ở đây đó là tính kiêu căng, kiêu ngạo. Khúc quanh co ở đây đó là sự gian dối, cho nên phải uốn cho ngay. Mà tính kiêu căng thì phải bạt nó đi, đúng không? Đúng không? Chắc là phần lớn anh chị em hiểu như thế. Và rất tốt đấy, hiểu thế không có sai đâu, nó đúng và rất tốt. Nhưng mà tôi hỏi thêm nhé, thế nếu bây giờ mình giải thích á, núi đồi là tính kiêu căng, kiêu ngạo, thế thì thung lũng thì nó là cái gì? Nó là khiêm tốn hả? Thế mà bây giờ núi đồi đó thì là phải bạt nó đi, tức là phải dẹp cái tính kiêu ngạo đi. Nhưng mà thung lũng ấy thì phải lấp cho đầy chứ. Như vậy làm sao? Là bớt bớt khiêm tốn đi, phải không? Bớt bớt khiêm tốn đi. Chúa bảo mình là hãy đến học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Mà bây giờ mình lại bảo bớt bớt khiêm tốn đi, thế thì không biết làm sao. Cho nên cách mà chúng ta hiểu cái câu thánh kinh này đó, nó đúng và nó tốt. Nhưng đấy là nghĩa mà người ta gọi là nghĩa thiêng liêng. Và trước khi đi vào cái nghĩa thiêng liêng đó là mình cần phải trở về với chính bản văn của Thánh Kinh và đặt cái bản văn Thánh Kinh đó vào trong bối cảnh sống của nó. Thì lúc đó anh chị em và các bạn sẽ khám phá ra lời của Gioan Tẩy Giả mang một âm vang xã hội rất cụ thể. Núi đồi và thung lũng ở đây đó là có ý nói đến người giàu và người nghèo. Có một sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như là giữa một ngọn núi cao và vực sâu của thung lũng. Bây giờ là phải làm sao mà xóa cái sự cách biệt đó đi. Và sự giàu có đó nhiều khi được xây dựng bằng cái khúc quanh co, tức là bằng những tính toán, những âm mưu ma quỷ để hại người, làm lợi cho mình thôi. Thì bây giờ phải uốn cho nó ngay. Một ý nghĩa xã hội hết sức cụ thể. Tôi nói như vậy là có căn cứ ở trên Thánh Kinh chứ không phải là ý riêng của tôi đâu. Khi anh chị em và các bạn đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước đó, thì ta sẽ thấy các ngôn sứ, các tiên tri ở trong Cựu Ước luôn luôn là những vị đứng lên để tố cáo bất công xã hội, luôn luôn là những người đứng lên để bênh vực quyền lợi của người nghèo. Và Gioan Tẩy Giả cũng là một ngôn sứ, Luca còn nói là vị ngôn sứ vĩ đại nhất của thời Cựu Ước. Cho nên ngài cũng nằm trong cái chiều dài của truyền thống ngôn sứ đó. Ngài tố giác bất công xã hội và ngài bênh vực quyền lợi của người nghèo. Và khi hiểu được như vậy thì anh chị em sẽ thấy cái sứ điệp mà Gioan Tẩy Giả nói lên hôm nay vẫn còn rất cần thiết cho xã hội Việt Nam chúng ta ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Bởi vì chưa bao giờ mà Việt Nam có sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn cho bằng hôm nay. Chưa bao giờ. Cái thời mà chúng ta gọi là kinh tế bao cấp á, thì ai cũng nghèo cả, sàng sàng giống nhau. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ có những người giàu, giàu lắm. Ngày xưa mình cứ bảo Việt Kiều Mỹ giàu, Việt Kiều bây giờ thua xa người giàu ở Việt Nam. Việt Kiều ở bên Mỹ mua cái nhà 500.000 đô la trả góp 30 năm mới xong. Đây người ta mua cái một, trả tiền mặt, mà không phải mua một cái, mua 5 cái chơi. Việt Kiều mà ăn thua gì. Nhưng mà người nghèo ở Việt Nam thì vẫn rất nhiều. Chưa bao giờ sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như hôm nay. Và chúng ta rất hân hoan phấn khởi để đặt chân vào WTO, vào Tổ chức Thương mại Thế giới, với một cái hy vọng để phát triển kinh tế. Nhưng tôi không biết rằng cái sự cách biệt giàu nghèo đó nó có được xóa tan không. Tôi không biết. Mà giả như cái sự giàu có đó nó được xây dựng bằng cách làm ăn cần cù, bằng tài trí thực sự đó, thì không nói làm gì, tốt thôi, Chúa đâu có cấm mình giàu đâu. Nhưng mà khổ nỗi là khi nhìn vào trong đời sống xã hội đó, là ta thấy rất nhiều khi sự giàu có được xây dựng bằng bóc lột, bằng bất công, bằng tham nhũng, bằng hối lộ. Rất rõ. Và như vậy thì cái sứ điệp của Gioan Tẩy Giả vẫn rất cần thiết cho xã hội Việt Nam ngay bây giờ, ở đây và lúc này. Thế thì câu hỏi mà Gioan Tẩy Giả đặt ra cho mỗi chúng ta đó, thế làm sao để mình xóa tan được cái sự cách biệt đó? Làm sao để xây dựng công bằng xã hội? Chắc anh chị em và các bạn sẽ bảo cái cách tốt nhất đó là luật pháp thôi. Phải ra những cái văn bản pháp luật cho nó cụ thể, nó rõ ràng, nó minh bạch. Và phải tuân giữ luật pháp cho nó đàng hoàng. Dĩ nhiên cái câu trả lời đó là hết sức tốt, lý tưởng. Nhưng mà khi quan sát thực tế xã hội, có phải là chúng ta thấy là luật pháp nhiều khi có đấy, nhưng mà những người có của và có thế lực, họ ngồi xổm ở trên luật pháp. Người ta có thể dùng tiền bạc và thế lực của mình để mà uốn nắn luật pháp theo ý của họ, để phục vụ cái lợi ích riêng của họ, bất chấp quyền lợi của người nghèo. Đó là một thực tế. Thế thì chính lúc đấy nhá, chính lúc đấy mà lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả vang bên tai chúng ta: hãy sám hối, sám hối. Có thể cái từ sám hối này nó hay đi với từ ăn năn, cho nên chúng ta cũng hiểu theo nghĩa đạo đức, mùa vọng là mùa ăn năn sám hối. Thế thì liệu mà xét mình mà đi xưng tội để đi lễ Giáng sinh mà còn lên rước lễ được, thế là tốt lắm. Nhưng mà chưa đủ. Thực sự cái nghĩa sám hối ở trong Thánh Kinh nó sâu hơn chúng ta tưởng. Sám hối ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thay đổi cái cách nghĩ của mình, cái cách nhìn của mình về cuộc đời, về con người, về cả Thiên Chúa nữa. Và từ cái sự thay đổi sâu xa trong cách nghĩ và cách nhìn đó, thì cách sống của mình mới có thể thay đổi. Tôi lấy một ví dụ. Chủ nhật tuần vừa rồi tôi không có về dâng thánh lễ với anh chị em được, là bởi vì tôi phải lo tổ chức ở trong trung tâm mục vụ, đón tiếp 4 vị hồng y, 3 vị của châu Á, từ Hồng Kông, từ Philippines, từ Ấn Độ, rồi thêm một vị ở Pháp nữa đến thăm giáo phận chúng ta, và hơn 10.000 bạn trẻ đón chờ trong trung tâm mục vụ để đón tiếp các vị. Thế trong cái cuộc đón tiếp đó thì có cái phần giao lưu với các hồng y. Và khi trao đổi với vị hồng y ở Hồng Kông đó, thì các bạn trẻ đặt câu hỏi thế này: là thưa Đức Hồng Y, ở Việt Nam chúng con giới trẻ mê phim Hồng Kông lắm, phim Hàn Quốc nữa, mà có khi là tài tử Hồng Kông đó là chúng con thuộc hơn tên 12 thánh tông đồ. Cái đấy là đúng thôi. Và khi mà xem phim Hồng Kông đó là chúng con thấy Hồng Kông giàu có quá, đời sống của người dân rất là cao, và chúng con cũng mong phát triển đất nước Việt Nam được như vậy. Thế anh chị em có biết Hồng Y Hồng Kông trả lời làm sao? Trả lời lập tức à? Đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim. Đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim. Bởi vì tuy Hồng Kông là một vùng đất giàu có và phát triển thật đấy, nhưng vẫn còn nhiều người nghèo. Ngài kể cụ thể là mới đây thôi, có một người cha trong gia đình tự tử. Lý do? Không có tiền mua thức ăn cho con, tự tử. Đấy, chứ đâu có phải là không có người nghèo. Và cái điều quan trọng hơn nữa là Ngài nói đó, đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim. Có nghĩa là đừng có tin rằng cứ có tiền bạc là có mọi sự. Đấy, cái cách nhìn của nhiều người trẻ hôm nay trên thế giới và ở Sài Gòn này cũng vậy. Có tiền là có mọi sự. Và vì quan niệm rằng có tiền là ta sẽ có mọi sự, cho nên ta sẽ làm mọi cách để có tiền, kể cả bằng những đường lối bất công nhất, bạo lực nhất, miễn sao ta có tiền. Rất nguy hiểm. Thế thì bây giờ sám hối đó, sám hối là phải thay đổi cái cách nhìn và cách suy nghĩ của mình, để khám phá ra rằng tiền bạc nó cần thiết thật, nhưng nó không phải là cứu cánh, là cùng đích của đời người. Nó chỉ là phương tiện thôi. Và mình phải là người làm chủ, chứ không phải để cho tiền bạc nó làm chủ mình. Thay đổi cái cách suy nghĩ, thay đổi cái cách nhìn, từ đó mới có thể thay đổi cách sống. Mình đi kiếm tiền, nhưng mà mình vẫn biết tốt. tôn trọng anh chị em của mình, chứ mình không có đàn áp người ta. Cái sám hối của Thánh Kinh là như vậy đó. Và Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng: và khi đó mọi người phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Nói một cách khác, khi bạn sám hối thì Thiên Chúa đến trong cuộc đời của bạn. Thực sự ra mình nói là mình chờ Chúa đến, nhưng mà Chúa đến rồi, và Chúa vẫn đang đến từng giây từng phút. Tôi nhớ cái câu Thánh Kinh ở trong sách Khải Huyền, Chúa nói thế này: ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng gõ cửa và mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào và dùng bữa với người đó. Chúa đến rồi, Chúa đứng ngay ngoài cửa gõ kịch liệt, mà có khi mình không nghe. Mình không nghe. Bây giờ anh chị em và các bạn đi giữa đường Sài Gòn, lúc nào xe cộ cũng lườm lượp như vậy, ồn ào như thế. Có một người bạn gọi nhẹ tên mình, có nghe được không? Không nghe được, ồn ào quá. Tương tự như vậy, đầu óc chúng ta lúc nào cũng đầy những tính toán, những âu lo. Chúa gõ kịch liệt không ăn thua gì. Hoặc là có khi mình nghe chứ, nhưng mà mình không muốn mở. Chúa vào phá rối trật tự của con. Một ông đã có vợ rồi, giờ lại thêm bồ nhí nữa. Đang êm ái, đang hạnh phúc, đang sung sướng thế này mà lại bảo mở cửa mời Chúa vào, thì có mà mất nửa đời người. Đấy, mình nghe chứ, nhưng mà không muốn mở. Nhiều lần tôi đi công tác ở nước ngoài phải ngủ ở khách sạn, tôi thấy ở cái cửa phòng bao giờ cũng gắn một cái tờ giấy mình có thể di chuyển được, để đại khái là đừng có quấy rầy. Lúc nào mình mệt quá mình về phòng thì mình treo cái bảng đó ở phía đằng trước, người ta biết như vậy là không có ai người ta quấy rầy gõ cửa hay là vào dọn vệ sinh. Tôi mới liên tưởng là nhiều lúc trong cuộc đời mình cũng vậy. Tâm hồn của mình có cái cánh cửa, xong rồi mình gắn cái chữ vào đấy: xin lỗi Chúa, đừng có quấy rầy, để con an bình trong tội lỗi của con. Đang sung sướng thế này, đừng có phá rối trật tự. Tôi nói tưởng nói đùa chứ, tối hôm nay về xét mình xem đúng không. Cho nên Chúa đến chứ, nhưng mà mình không có nghe và mình không mở cửa. Sám hối là như vậy. Sám hối là mình lắng nghe và mình sẵn sàng mở cửa để Chúa đến với mình. Thưa anh chị em và các bạn, trong một cuộc sống lúc nào cũng vất vả với công ăn việc làm rồi học hành như thế này, mỗi một tuần chúng ta vẫn cố gắng dành một tiếng đồng hồ đến đây, chính là những giây phút tĩnh lặng nhất đấy, những giây phút quý giá nhất xét về mặt tinh thần, để mình có thể lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Và ước gì chúng ta mở cánh cửa tâm hồn ra đón Chúa ngay trong thánh lễ này. Và như thế, ý nghĩa mùa vọng sẽ không chỉ là một bài giáo lý, mà trở thành một hiện thực sinh động trong cuộc sống lòng tin của mỗi chúng ta. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.